Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Phàm Trần Cởi Tận, thoát tục siêu phàm, liên tục 3 ngày loại bỏ, toàn bộ Tuyết Hào Thành đều bị Tuyết Hào Bộ lạc lật ra một lần. Vẫn là không có phát hiện Đông Dương tung tích, điều này cũng làm cho Nhuế Hoa minh bạch, lại nghĩ từ có được đại lượng nhân số thành nội tìm ra Đông Dương. Xem ra là không thể nào. Còn lại duy nhất một con đường, chính là tử thủ cửa nam. Chỉ là như vậy, hắn cũng không cảm thấy vạn vô nhất thất. Chỉ là hắn không có biện pháp khác. Mỗi một ngày, từ cửa nam ra vào tất cả mọi người, đều kinh lịch lấy từ trước tới nay nghiêm khắc nhất loại bỏ. Ai cũng không thể ngoại lệ, mà lại tại Nam Thành trên tường, còn có từng cái Tuyết Hào tộc nhân trong bộ lạc vừa đi vừa về tuần tra. Không cho bất luận kẻ nào leo tường mà qua khả năng. Cái này thoáng qua một cái chính là nửa tháng. Thời gian lâu như vậy, từ lâu để Tuyết Hào bộ lạc trên dưới tâm tình làm cho bực bội không chịu nổi. Ai cũng không thể xác định Đông Dương phải chăng còn trong thành. Nếu là đã không còn, mình dạng này thủ vững liền không có ý nghĩa. Nếu là hiện tại rút đi, vạn nhất Đông Dương còn tại thành nội, vậy thì đồng nghĩa với đem nó thả đi. Hiện tại thật sự là thủ cũng không phải, không tuân thủ cũng không phải. Mà theo một trận bão tuyết giáng lâm, tại Nam Thành trên tường tuần tra những cái kia Tuyết Hào bộ lạc tộc nhân, tâm tình càng là hỏng bét tới cực điểm. Chịu đựng thấu xương kia phong tuyết, thủ vững tại trên tường thành, cũng không biết kia Đông Dương còn ở đó hay không thành nội. Ngược lại là khổ huynh đệ chúng ta, cũng không nha. Đêm nay phong tuyết vội như vậy, còn muốn ở chỗ này trông coi. Nếu là bình thường, đều đã tại trong tửu quán uống rượu ăn thịt. Cảm giác kia nhưng so sánh hiện tại thoải mái nhiều. Đều là đáng chết Đông Dương hại. Hai cái thanh niên đứng tại cao cao trên tường thành, bọc lấy thật dày ra áo khoác, thừa nhận thấu xương hàn phong tẩy lễ. Kia gào thét phong tuyết liền như băng lạnh đao, thời khắc kích thích thần kinh của bọn hắn. Nhưng đây là mệnh lệnh của tộc trưởng, bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo. Hiện tại phàn nàn vài câu, để phát tiết một chút bất mãn trong lòng. Liền tại bọn hắn tương hỗ cầu nhau thời điểm, tại cuồng phong kia bạo tuyết bên trong, liền tại bọn hắn trượng bên ngoài, một đạo như u linh cái bóng chợt lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất đó chính là phong tuyết. A, mới vừa rồi là không phải có đồ vật gì. Một thanh niên khẽ di một tiếng, lập tức đi tới. Thứ gì? Loại này quỷ thời tiết dưới sẽ có thứ gì? Một người khác liếc nhìn một chút chung quanh, bởi vì phong tuyết nguyên nhân, hắn có khả năng nhìn thấy khu vực rất là có hạn, cũng không có cảm nhận được cái gì dị thường. Ngoại trừ phong tuyết bên ngoài, cái kia còn có đồ vật gì? Người thanh niên kia đi vào trượng bên ngoài xem xét một chút, không phát hiện chút gì. Trên tường thành tuyết trắng đều vuông vức như trước. Sau đó hắn lại thò đầu ra hướng tường thành bên ngoài nhìn một chút, vẫn là không thấy gì cả. Đừng nghi thần nghi quỷ, nếu là Đông Dương còn tại thành nội, đều đã chờ đợi nửa tháng, muốn đi cũng sẽ không lựa chọn loại này quỷ thời tiết tới tiếp tục trò chuyện. Cũng thế, có lẽ là ta quá lo ngại. Thanh niên lắc đầu, lại lần nữa trở lại vị trí cũ, tiếp tục bọn hắn nói nhảm. Thật tình không biết, liền tại bọn hắn chính phía dưới, tại kia tường ngoài chân tường chỗ, một đạo cung tiết đồng dạng nhan sắc thân ảnh chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn một chút cao cao tường thành, lập tức liền xoay người rời đi, biến mất tại kia mênh mông trong gió tuyết. Sáng sớm hôm sau, hạ cả ngày cuồng phong đột nhiên tiết rốt cục cũng đã ngừng. Cả tòa Tuyết Hào Thành đều phủ thêm màu trắng áo ngoài, coi trọng là mỹ lệ như vậy. Trong thành đám người nhao nhao đi ra ra môn, bắt đầu mới một ngày bận rộn. Nhưng lại tại phần này yên tĩnh thời khắc, một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên từ Nam Thành dưới tường truyền đến. Không xong, thanh âm rất vang dội, cũng kinh động đến rất nhiều người. Lại rất nhanh, liền có từng đạo thân ảnh ngự không mà đến, cũng cuối cùng tại dưới tường thành rơi xuống đất. Cầm đầu chính là Nhuế Hoa. Nhuế Hoa vừa rơi xuống đất, liền thấy khắc vào trên tường thành mấy dòng chữ. Cảm tạ quý tộc nửa tháng chiêu đãi. Vô cùng cảm kích, tối nay rời đi, mong rằng quý tộc chớ niệm. Đông Dương dâng lên, đoạn văn này viết ngược lại là khách khí đến cực điểm. Nhưng bây giờ nhìn thấy đoạn này nói người, nhưng không có bất kỳ vui sướng, chỉ có phẫn nộ. Nửa tháng tử thủ, mấy ngày toàn thành loại bỏ, cơ hồ vận dụng Tuyết Hào bộ lạc toàn tộc chi lực. Cuối cùng chỉ là đạt được một đoạn như vậy lời nói. Cái này chẳng phải là tại nói cho bọn hắn. Các ngươi nửa tháng này cố gắng, tất cả đều là uổng công. Hắn đây có phải hay không là cố ý để chúng ta cho là hắn đã ra khỏi thành. Kỳ thực còn tại thành nội. Nhuế Hoa lắc đầu, nói, sẽ không. Hắn nếu là muốn cố lộng huyền hư, đã sớm làm như vậy. Căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Huống chi hắn cũng không phải một cái sẽ cố lộng huyền hư người. Hắn đã cố ý lưu lại đoạn văn này, đã nói lên hắn đã thoát thân. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Kết thúc loại bỏ, hết thảy khôi phục bình thường. Tiếp tục nửa tháng nghiêm ngặt loại bỏ, lấy Đông Dương an toàn thoát thân, mà tuyên bố kết thúc. Đồng thời cũng hướng thế nhân tuyên cáo Tuyết Hào bộ lạc dùng toàn tộc chi lực ngăn cản. Vẫn không thể nào ngăn lại Đông Dương. Phát sinh ở Tuyết Hào thành nội sự tình, tự nhiên không có khả năng bị giấu giếm. Lại rất nhanh tại truyền khắp cực bắc chi địa. Lại một lần nữa để Đông Dương cái tên này truyền vào mỗi một cái người tu hành trong tai. Nhất là Đông Dương một cước đạp bay siêu phàm cao cảnh sự tình, càng làm cho đám người đối Đông Dương thực lực suy đoán lần nữa đề cao. Nửa năm trước, tại Bắc Hải Lâu, Đông Dương liên sát 7 tên siêu phàm. Lần thứ nhất để thực lực của hắn dương danh toàn bộ cực bắc chi địa. Bây giờ cách xa nhau nửa năm, Đông Dương lại một lần nữa lấy hành động thực tế chứng minh hắn không có dậm chân tại chỗ. Cảnh giới mặc dù không thay đổi, nhưng hắn chiến lực vẫn tại tăng lên, đã đạt tới chân chính so sánh siêu phàm cao cảnh tình trạng. Cái này khiến những người đứng xem kia sợ hãi thán phục, để những cái kia ngấp nghé Đông Dương lòng người kinh, bởi vì bọn hắn đã minh bạch, mình trăm phương ngàn kế muốn tính toán người, là bực nào một cái yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt. Phi Tuyết bộ lạc Vũ Văn Nguyệt nghe được từ Tuyết Hào thành truyền về tin tức về sau, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, mình muốn siêu việt Đông Dương, căn bản chính là chuyện không thể nào. Gia Luật Mộng nghe được tin tức này, chỉ là cười nhạt một tiếng, chỉ là gương mặt xinh đẹp bên trên còn mang theo một chút kiêu ngạo. Bởi vì nàng là cái kia kinh động toàn bộ cực bắc chi địa người học sinh, mà Phi Tiết bộ lạc tộc trưởng Vũ Văn Minh Hà thì là lại mượn tin tức như vậy, hung hăng răn dạy một phen trong tộc tuổi trẻ tử đệ. Để bọn hắn biết, đồng dạng tuổi tác dưới, bọn hắn kia một chút xíu thành tựu, tại Đông Dương trước mặt, chẳng phải là cái gì. Rời đi Tuyết Hào thành về sau, Đông Dương một mình tại băng thiên tuyết địa bên trong hành tẩu mấy ngày. Mới tại gần nhất trong khách sạn cùng cái kia Phi Tiết bộ lạc nam tử tụ hợp. Thu hồi tiết sau xe, liền tiếp tục xuôi nam. Càng đi nam, thời tiết liền càng ấm áp. Mặc dù cùng trung thổ so sánh, vẫn như cũ chênh lệch rất nhiều, nhưng so cực bắc chi địa trung bộ cùng bắc bộ, đã là đã khá nhiều. Tiết rơi thời tiết càng ngày càng ít, hoàn cảnh cũng không còn chỉ là đã hình thành thì không thay đổi vạn dặm băng phong. Ngẫu nhiên cũng có thể gặp được từng mảnh châm diệp lâm, gặp được một chút sinh động động vật, phảng phất cực bắc chi địa tỏa ra mới sinh cơ. Một tháng sau, một mảnh châm diệp lâm bên cạnh, một tòa chỉ có cao mấy chục trượng trên ngọn núi. Đông Dương lẳng lặng đứng tại đỉnh núi, nghiêng nhìn từ phía trên bên cạnh chậm rãi dâng lên mặt trời mới mọc. Hai cái tuyết khuyển lẳng lặng nằm tại bên chân của hắn. Mặt trời mọc mặt trời lặn, chính là không thể bình thường hơn được tự nhiên cảnh tượng. Trên đời mỗi người cũng không biết xem qua bao nhiêu lần. Căn bản sẽ không có người đi để ý. Đông Dương từ lâu không biết xem qua bao nhiêu lần mặt trời mọc mặt trời lặn. Nhưng mỗi một lần nhìn, hắn nhìn đều là như thế chăm chú. Phảng phất mặt trời kia lên xuống quỹ tích bên trong, thật sự có cái gì hấp dẫn lấy hắn. Hôm nay, nhìn xem kia dần dần dâng lên mặt trời, nhìn xem kia dần dần nhiệt liệt húp nhật, Đông Dương lại có loại cảm giác đặc biệt, một loại đã lâu cảm giác, phảng phất là kia luận húp nhật, phá vỡ băng phong thế giới, vì vạn vật mang đến một vòng rét lạnh về sau ấm áp. Ở trong buổi trưa tiến đến, mặt trời chói chang trên không, mang tới ấm áp cũng đạt tới trong một ngày đỉnh điểm nhất. Giờ khắc này, Đông Dương kia bình tĩnh gương mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Cúi đầu nhìn về phía bên chân hai cái tuyết khuyển, khẽ cười nói, ta cần tĩnh tọa một hồi, làm phiền các ngươi an tâm chờ đợi. Phảng phất là tại đáp lại Đông Dương, hai cái tuyết khuyển khẽ kêu một tiếng, lập tức liền an tĩnh lại. Đông Dương cười cười, lập tức ngay tại chỗ khoanh chân, nhắm mắt tĩnh tu, không lớn công phu, Đông Dương trong thân thể liền truyền ra trận trận khẽ kêu, như là giang hà bành trướng, như là tuấn mã lao nhanh, như chim bay bay lượn, như vạn vật trùng sinh, nhàn nhạt bạch khí từ thể nội bay ra, tán ở giữa thiên địa, mà theo lấy thời gian rời đổi, trên người hắn bay ra bạch khí cũng càng ngày càng đậm. Cuối cùng càng là như xương như ai, đem nó thân thể bao phủ, nhìn như là muốn vũ hóa phi thăng giống như, mà thân thể của hắn nhiệt độ, cũng là càng ngày càng cao, giống như trên trời mặt trời, từ mới sinh húp nhật, đến mặt trời chói chang trên cao, từ nơi sâu xa, một điểm quang hoa hiện lên, như là trong hỗn độn luồng thứ nhất quang mang, vạch phá tất cả hắc ám. Giờ khắc này, Đông Dương thần hồn tỉnh, thần hồn ly thể, đứng tại trên đỉnh núi, nhìn xem kia khoanh chân ngồi tĩnh tọa thân thể, nhìn xem thân thể đủ loại biến hóa. Đông Dương thần hồn mỉm cười, nói, phàm trần cởi tận, thoát tục siêu phàm. Thần hồn ánh mắt, động nhục thân bên trên rời đi chỗ khác, chuyển hướng chung quanh kia mênh mông thiên địa. Giờ khắc này, hắn đối chung quanh hết thảy cảm giác càng thêm rõ ràng, như là có ngàn vạn hóa thân, tán ở mỗi một nơi hẻo lánh, xúc động vạn vật rung động. Ta thích dạng này thiên địa. Dạng này thiên địa, an bình, tường hòa, hài hòa, bao dung, phù hợp Đông Dương tâm, phù hợp hắn nói. May mắn Đông Dương tình huống hiện tại, không có ai biết, nếu không nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Người tu hành xung kích siêu phàm, cái nào không phải toàn lực ứng phó, chỉ sợ ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng Đông Dương ngược lại tốt, xung kích siêu phàm thời điểm, thần hồn vậy mà ly thể, mặc cho nhục thân tự nhiên tiến hành, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm như thế. Thiếu đi thần hồn khống chế, chỉ bằng nhục thân bản năng, là không thể nào xông phá mấu chốt này cánh cửa. Nếu là bởi vì thần hồn ly thể mà dẫn đến xông quan thất bại, kia nhục thân liền sẽ bị trọng thương, thậm chí sẽ bạo thể mà chết. Coi như hiểu khá rõ Đông Dương cơ vô hà, khi nhìn đến một màn này về sau, cũng sẽ chỉ vào cái mũi của hắn mắng to một trận. Quá không đem xông quan coi ra gì. Đông Dương tự nhiên cũng biết xung kích siêu phàm mấu chốt. Nhưng hắn thần hồn không phải tận lực tỉnh lại, mà là tự nhiên mà vậy tỉnh lại. Vậy hắn liền nên thuận theo phần này tự nhiên, mặc cho nhục thân tự nhiên diễn hóa. Thất bại cũng được, thành công cũng được, hoàn toàn thuận theo tự nhiên, vô dục vô cầu. Trên thực tế, loại sự tình này trên người người khác, tự nhiên sẽ có rất lớn phong hiểm. Nhưng tại hiện tại Đông Dương trên thân, phong hiểm liền chưa hẳn, bởi vì hắn thần hồn cảnh giới đầy đủ cao, nhục thân thuế biến cũng tại tự nhiên mà vậy biến hóa. Căn bản không cần hắn tận lực dẫn đạo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm,